Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 22, về máy điều hòa không khí tranh đoạt quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đi tới trung tuần tháng 5, nếu như mấy ngày hôm trước Phong Hoàn lưu lại mùa xuân lạnh lẽo, như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có ngày mùa hè nóng như lửa tại Trương Phàm bọn họ trường học không lại cưỡng chế yêu cầu các học sinh mặc đồng phục về sau toàn bộ sân trường lập tức trang điểm xinh đẹp mà bắt đầu. Giang Lan Thanh đối với Trương Phàm có thể mặc mình thích quần áo đi học sâu bề ngoài hâm mộ thành phố một trong ở phương diện này cứng nhắc cực kỳ thế cho nên nàng bây giờ còn không thể không xuyên qua ống tay áo tử đồng phục. Giang Lan Thanh vừa dùng lịch sử tập bản đồ đối với mình mặt quạt gió, một mặt ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu lung lay sắp đổ quạt trần, nàng thật đúng là sợ nó rớt xuống. Nếu nàng đã trở thành không đầu con gái thi thể, đến lúc đó chỉ sợ sẽ tiện nghi chính hắn một mới ngồi cùng bàn. Tiêu Nguyệt chứng kiến Giang Lan Thanh nơi tay lay động sinh sản phong về sau, liền đem thân thể dựa theo nàng bên kia cái chính dạng có thể bạch phiêu rồi. Giang Lan Thanh giả bộ như không nhìn thấy Tiêu Nguyệt miễn phí cọ phong hành động, lại đưa di động theo trong túi sách lấy ra. Ngẩng đầu quét mắt một cái bốn phía, bái kiến không ai chú ý tới mình sau đó. Cúi đầu mở ra điện thoại, muốn nhìn một chút Trương Phàm có hay không cho mình gửi tin tức. Chỉ bất quá nàng lại thất vọng rồi, bọn họ nói chuyện phiếm ghi chép lại ngừng lưu tại Trương Phàm. Sớm, chữ trên, đuổi theo không tích cực đầu óc có vấn đề, ta thế nhưng là một đại mỹ nữ a. Giang Lan Thanh móp méo miệng, sau đó cho Trương Phàm gửi đi một cái tin tức. Yêu thương vi thiếu nữ, nóng quá a, thực hâm mộ các ngươi tam trung có điều hòa. Khóc mặt biểu lộ, từ khi Giang Lan Thanh cùng Trương Phàm trở thành xí Nga hảo hữu về sau, nàng liền đã yêu nói chuyện phiếm. Theo vừa bắt đầu đơn giản hàng ngày ân cần thăm hỏi, không có qua mấy ngày liền phát triển trở thành rồi làm giả tùy ý nghe ngóng Trương Phàm tại chuyện trong trường học. Về sau lại bắt đầu đối với hắn nho nhỏ phàn nàn một cái như thường ngày làm cho mình không chuyện vui, thậm chí còn thích tại mỗi câu nói câu đuôi thêm bên trên biểu tình. Tiêu Nguyệt chứng kiến Giang Lan Thanh lại lặng lẽ lấy điện thoại di động ra về sau, đem nửa người trên của mình càng thêm thiên hướng nàng. Dướn cổ lên mở to hai mắt nhỏ giọng nói. Ngươi lại đang cùng Trương Phàm nói chuyện phiếm a? Giang Lan Thanh nhẹ gật đầu cùng nhanh chóng đưa điện thoại di động khép lại. Đối với Tiêu Nguyệt cái mới ngồi cùng bàn, đối với việc này nàng đến không có gì tốt giấu giếm đấy. Tiêu Nguyệt bái kiến Giang Lan Thanh sau khi gật đầu, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi hàn huyên mấy thứ gì đó. Không nói, Giang Lan Thanh dùng thập phần quả quyết thái độ cự tuyệt. Không nói thì không nói, Tiêu Nguyệt quát rồi một hạ miệng. Nhưng một giây sau trên mặt của nàng lại chất đầy dáng tươi cười. Bất quá ta nhưng nói cho ngươi biết, nói yêu thương cũng không thể đem tự mình bày ở thế yếu lớn, như vậy tuyệt đối sẽ làm cho đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước đấy. Mấy ngày ngắn ngủi Tiêu Nguyệt trong lòng thiên bình đã theo Trương Phàm hoàn toàn thiên hướng rồi Giang Lan Thanh từ nàng yêu chết rồi cái thiện lương lại đơn thuần cô nương. Mấu chốt là càng xem càng đẹp mắt càng tốt xem càng thích. Không bao giờ nữa so đo Giang Lan Thanh lớn lên so với chính mình đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải hoa khôi lớp danh hiệu nha, tặng cho ngươi thì tốt rồi. Khi nhìn đến Giang Lan Thanh vỉnh tai về sau Tiêu Nguyệt lại vội vàng theo tự mình bàn học lý xuất ra một quyển sách đưa cho nàng. Quyển sách này ngươi xem một chút, bao ngươi từ nay về sau tại trong tình yêu đứng ở thế bất bại. Giang Lan Thanh nhìn Tiêu Nguyệt vừa liếc nhìn thư tên yêu đương đại sư như thế nào luyện thành. Do dự một chút sau đó nhận lấy, nhỏ giọng nói. Cảm ơn, mấy ngày nay nàng nói với Tiêu Nguyệt lời nói so với quá khứ 2 năm đều muốn nhiều cùng cũng so với nàng quá khứ tất cả ngồi cùng bàn cộng lại cũng muốn nhiều. Giang Lan Thanh đem thư đặt ở trên đùi, lật ra tờ thứ nhất. Xem hết quyển sách này, ngươi sẽ tại trong tình yêu đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi trở thành một chân chính yêu đương đại sư. Nicola mới lấy, Trương Phàm hoàn không biết mình đơn thuần cải thìa đang tiến hóa thành tay cầm cỗ lộc rau cỏ, hắn chính có chút hăng hái nhìn Vương Yến cùng Đặng Vũ Văn vì có muốn hay không mở điều hòa mà đối lập. Vương Yến không cho phép mở điều hòa, Đặng Vũ Văn muốn mở điều hòa, chúng ta thổi bị cảm làm sao bây giờ? Vương Yến chỉ vào ngồi ở điều hòa ra đầu gió chỗ đồng học nói, nàng cũng là một thành viên trong đó. Tất cả mọi người đã nóng cùng chó giống nhau, dựa vào cái gì ban khác đều mở theo chúng ta ban không ra. Đặng Vũ Văn một mặt rất nhanh khẽ động miệng tròn cổ áo, một mặt chỉ vào những thứ kia đầy trời đại hãn đồng học nói. Nếu như không phải là Vương Yến là nữ sinh, hắn đã sớm động thủ. Đặng Vũ Văn lời của vừa vặn rơi xuống, Lý Dương, Tiền Lương Văn những nam sinh này cũng cùng theo ồn ào rồi. Đúng vậy, là được, cũng có nữ sinh đối với Lý Quân Hoành phàn nàn nói. tiểu đội trưởng, ban khác thật sự đều mở điều hòa từ ngươi sẽ đem điều hòa mở lên đi. Lý Quân Hoành lập tức đem điều khiển từ xa đưa cho Trần Hồng. Cho ngươi rồi, Trần Hồng ngượng ngùng cười cười, lại trả trở về. Đây là thiếu lão sư giao cho ngươi, ta cũng không dám cầm. Vương Yến cùng Đặng Vũ Văn chuyện giữa, nàng cũng không muốn trộn rộn. Trương Phàm đứng lên dựa lưng vào cửa sổ, nhìn mình những bạn học này, nhịn không được bật cười. Mình tại sao trước đây không có phát hiện bọn hắn đáng yêu như thế đây? Không biết có phải hay không là nụ cười trên mặt hắn quá sáng lạn, vẫn là hắn lúc này tư thế quá cát yêu. Vương Yến đột nhiên quay đầu chỉ vào Trương Phàm lớn tiếng nói. Ngươi xem người ta Trương Phàm không là tốt rồi tốt ngươi thế nào như vậy sĩ diện cãi láo đây? Nói xong vẫn không quên khinh bỉ xem Đặng Vũ Văn một cái. Trương Phàm cái này không cười được thầm nghĩ trong lòng một tiếng không may. Cách xa như vậy cũng có thể vạ lây ca có như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài sao? Sự thật đúng là như vậy, hắn hiện tại chính là năm ban danh nhân. Cái nhiều sao kỳ đến nay, năm ban tất cả đồng học đều phát hiện Trương Phàm biến hóa. Thay đổi đẹp trai xuất sắc rồi. So hiện nay thiên cái một thân màu trắng nghỉ ngơi trang hoàng, nhìn qua chính là một cái ánh mặt trời thời thượng đại xuất ca. Trở nên hào phóng rồi. Chỉ cần là tại nhà ăn hoặc là quầy bán quà vặt gặp được cho dù là dùng hay nói giỡn ngữ khí nhường hắn mời khách hắn đều cười đáp ứng. Mỗi lần tính tiền thời điểm, đều tùy ý theo trong túi quần lấy ra một chồng tán loạn tiền. Cho dù muốn một lọ năm nguyên tiền dinh dưỡng nhanh tuyến, ánh mắt hắn cũng không mang theo nháy đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng trọng yếu chính là mỗi thứ lão sư gọi hắn trả lời vấn đề, hắn cũng có thể chuẩn xác lại lưu loát trả lời đi ra. Khiến cho hiện tại vật lý lão sư Khâu Quang Minh gặp được nan đề cũng chỉ biết hô Trương Phàm trả lời chủ nhiệm lớp Tiêu Hòa Văn cũng là thỉnh thoảng rút hỏi hắn. Tục ngữ nói chia tay ba ngày, lo mắt mà nhìn, năm ban đồng học lại nhất trí cho rằng Trương Phàm trước đây chính là đang cố ý giả heo ăn thịt hổ, nhưng hiện tại không muốn giả bộ. Bất quá cũng có người nói hắn là nhặt được một khoản tiền, sau đó mạo xưng là trang hảo hán. Về phần học tập nhất định là mỗi lúc trời tối trở về ngay tại chuẩn bị bài ngày hôm sau muốn lên bài khóa tử làm cho lão sư đối với hắn vài phần kính trọng. Đặng Vũ Văn nhìn thoáng qua Trương Phàm, đột nhiên tìm không được nói phản bác Vương Yến rồi. Thanh âm không lớn không nhỏ nói một câu, người ta Trương Phàm là ngồi ở bên cửa sổ trên đấy. Sau đó trở về đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, hắn nhưng không muốn thừa nhận tự mình nếu như Trương Phàm. Lý Dương cũng không cùng theo ồn ào tử hắn vẫn luôn sẽ không làm chim đầu đàn. Tiền Lương văn bản đến muốn đánh nhau thú vị hỏi Trương Phàm. Phàm tử, ngươi nói có mở máy điều hòa không khí hay không? Nhưng là nghĩ đến tự mình gần nhất không ít đi theo hắn thẳng cật thẳng hát. Ăn nhờ ở đậu, hơn nữa hắn quả thực coi Trương Phàm là bằng hữu cũng lập tức ngậm miệng. Vương Sán lúc này ngẩng đầu mắt liếc Trương Phàm tức giận nói. Ta nói tại sao không có đón gió, vốn bị ngươi cái. Phàm từ ngươi ngăn cản đã xong, hắn cùng Trương Phàm quan hệ càng ngày càng tốt đến không có có nhiều như vậy bận tâm. Bất quá khi nhìn đến Trương Phàm nhìn mình về sau còn là kịp thời đổi giọng rồi. Hoàn trông chờ chụp hắn bài tập đây. Vương Yến thấy mình thắng lợi, đối với Trương Phàm gật đầu một cái ngỏ ý cảm ơn, nàng biết rõ Trương Phàm vừa vặn trầm mặc chính là đối ủng hộ của mình. Sau đó vừa giống như một cái vừa vặn xuống trứng gà mẹ đắc ý đi ra phòng học nàng mắc đái. Bạch Tuyết nhìn Vương Yến bóng lưng giận không kìm được lập tức quay đầu hướng Trương Phàm oán trách đứng lên. Vương Yến có ý tứ gì sao? Vừa vặn chính là đem ngươi gác ở trên lửa nướng. Sau đó còn nói thêm, mọi người nóng như vậy, nàng cũng phải không được mở điều hòa thực ích kỳ. Trương Phàm nhìn nàng toàn tâm toàn ý cái miệng nhỏ nhắn theo trong túi sách cầm ra sinh mệnh số 1 đưa cho nàng. Uống nhánh khẩu phục dịch thể giảm nhiệt, Bạch Tuyết nhận lấy, nhìn. Sinh mệnh số 1, mấy chữ này, đối với Trương Phàm không xác định mà hỏi. Người chớ để sợ không phải mua được hàng nhái a, trong nhà của ta không phải như vậy a, đây là mới đóng gói. Trương Phàm vừa cười vừa nói, a, Bạch Tuyết không nói gì nữa, nhưng nàng đem ống hút cắm vào hấp một ngụm nhỏ sau đó liền không muốn tiếp tục uống, đối với Trương Phàm lộ ra mặt khổ qua. Quá khổ, nói xong cũng chuẩn bị đứng dậy ném tới phòng học phía sau thùng rác. Trương Phàm giữ nàng lại cổ tay, nhẹ nói. Ngoan, uống xong sau đó sẽ không khổ. Bạch Tuyết ra thịt cảm nhận được Trương Phàm trên ngón tay ấm áp, lại lần nữa ngồi xuống, nuốt từng ngụm nước bọt về sau, một hơi đem còn dư lại uống xong. Sau đó đối với Trương Phàm nở nụ cười, giơ bình đắc ý nói. Uống xong, Trương Phàm cũng nở nụ cười. Uống xong là tốt rồi. Cách Trương.